Nhật ký tu dưỡng của gối ôm, chương 40, phiên ngoại, gocchuyenaudio.com. Xuất viện tới nay đã qua một tháng, mỗi ngày mình trừ ăn ăn ngủ ngủ đọc sách cũng chẳng còn chuyện gì khác có thể làm. Thịnh tiên sinh mỗi ngày trừ đi làm chính là ở bên giúp mình trừ hai tiếng vừa lòng thì không còn từ nào khác nói lên lời. Kỳ thực chân mình đã lành tương đối rồi, thế nhưng thịnh tiên sinh hãy còn không quá yên tâm. Chuyện mỗi ngày sau khi cơm nước xong còn ôm lên lầu này có chút xấu hổ, thế nhưng quản gia và chủ nương đã thản nhiên tiếp nhận rồi, mình cũng không có cơ hội mà tỏ thái độ khác. Người trợ lý nhỏ tối hôm qua gửi tin nhắn cho mình, kể cậu nhóc và bác sĩ tịch thử vài tư thế mới mạnh mẽ đề cử cho mình, ngữ điệu bán hàng đa cấp của trợ lý nhỏ quá cồn nhia, mình không dám dễ dãi gật đầu. Hơn nữa, giò gà của mình bây giờ còn chưa lành lặn hẳn đâu, vạn nhất làm ra trò thiêu thân gì thì không thể nếm thử tư thế mới. Thế nhưng từ sau khi bị tai nạn xe xong, mình ngay cả tư thế cũ cũng đều quên gần hết. Ngẫm lại thật đúng là có một chút hoài niệm đâu. Nhìn đêm nay ánh trăng thật không tồi, cực kỳ thích hợp để ôn tập một lần, kỳ thực hai lần cũng có thể chấp nhận. Tiếng nước ào ào rất nhanh thì ngừng, thừa đích thịnh tiên sinh đang tắm rửa, mình đem gel bôi trơn và bao cao su đặt ở đầu giường. Thịnh tiên sinh trần thân trên tiến vào, hơi nước ẩm ướt hò hồ cùng với hương sữa tắm dễ ngửi truyền đến, mình đem chăn xốc lên một góc thuận lợi cho thịnh tiên sinh nhìn thấy hạ thân thoát đến trần như nhộng của mình. Sao lại không mặc quần? Loại vấn đề này thì phải hồi đáp như thế nào? Sử dụng sự trợ giúp từ khán giả ngoài trường quay đã không còn kịp nữa rồi, vì thế mình mặt dày mày dạn nói vì muốn cùng ngài làm những chuyện không mặc quần mới làm được. Tay thịnh tiên sinh khựng lại, dùng hành động trực tiếp đáp lại lời mình nói, nhưng lo lắng chân mình, động tác của thịnh tiên sinh mềm nhẹ hơn rất nhiều so với khi thường, lúc bôi trơn tóc gáy của mình đều dựng hết lên, ngón tay thon dài ở sâu trong thân thể quấy nghiền ma, mình không chỉ chân không ra lực mà toàn thân rất nhiều chỗ đều không có sức lực, chỉ có thể cắn môi há miệng thở dốc, phòng trừng thanh âm rất tình sắc bởi vì bộ vị trong quần lót của thịnh tiên sinh càng trướng càng lớn. Hồn triền miên từ môi một đường kéo dài xuống phía dưới, thịnh tiên sinh cầm trụ tính khí nhếch lên của mình, hết sức làm mình thoải mái, thế nhưng một người thoải mái còn xa xa không đủ, phần eo mình dùng lực nâng mông lên, lộ ra nơi nào đó đã thủy nhuận lâm ly, ôm lấy cổ thịnh tiên sinh để hôn, tính khí thô nhiệt của thịnh tiên sinh ngăn tại cửa huyệt từ chậm đến nhanh, cuối cùng toàn bộ thống vào, hai người đồng thời phát ra sung sướng rên rỉ. Thịnh tiên sinh mới ban đầu chỉ chịu sáp nhợt nhạt, tận đến khi mình từ từ thích ứng tiết tấu mới bắt đầu cử động biên độ rộng, mỗi lần tiến vào đều vừa đúng đâm trúng tuyến thể, độ phù hợp nhục thể vượt xa hơn mong đợi của mình với tình ái, cùng người mình yêu làm tình, mới là việc tuyệt diệu nhất trên thế gian. gocchuyenaudio.com. Trừ sáp liên tục cùng với thanh âm da thịt va chạm vang vọng trong phòng ngủ, thịnh tiên sinh phòng trừng thật lâu không phóng thích, vừa bắn xong một lần lại rất nhanh cứng rắn, chân mình không thể chịu lực đành phải đổi tư thế ghé trên giường, mông nhấc lên cao cao lựa ý hùa theo để thịnh tiên sinh xâm phạm, làm đến cuối cùng mình chỉ có thể cầu xin tha thứ, bất quá sau khi thịnh tiên sinh thỏa mãn cũng không làm khó mình, trước khi ngủ còn trao nhau một nụ hôn thân mật. Hy vọng cả nhà đều có một đêm mộng đẹp. Hết phiên ngoại, toàn văn hoàn, Atami cuối cùng cũng hoàn. Bộ đam edit đầu tay của Atami, bộ này ngắn và khá là dễ thương, mong đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho sai nhà mình. Sau có mấy project định làm nữa, hôn luyến, ABO, của tác giả không mang bộ bàn phím. Bộ này cũng hay, nhưng có một nhà làm đến chương 24 rồi, nên nếu làm chắc Atami sẽ làm bắt đầu từ chương 25. Single Man, chàng độc thân, của tác giả nặc danh, đáng yêu phết, có khi sẽ làm bộ này trước vì tình yêu mèo ấy chứ, cách chương.